Chiến thần Trấn Quốc, chương 207, 207, thích mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nhiễm cùng Phương Tử Tình trừng mắt, cứ như bị đứng hình tại chỗ. Giờ khắc này, các cô thật sự có chút tin tưởng. Bởi vì, nếu Diệp Quân Lâm không phải ông chủ thì khó mà giải thích được. Thứ nhất, mới đây Diệp Quân Lâm vừa dọn sạch màn kia. Thứ hai, được ở vị trí tốt nhất cùng thức ăn ngon nhất, mọi thứ lại miễn phí. Thứ ba, giám đốc cửa hàng lại lau giày cho Diệp Quân Lâm. Lúc này, điện thoại Phương Tử Tình vang lên. Phương Tử Tình vừa nhận điện thoại thì lộ ra nụ cười tươi. Khi phát hiện tình hình ở đây, cô đã nhờ bạn cô tra thông tin cửa hàng này. Hiện tại tra được, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Bếp Hoàng gia số 5 do Tiêu Nhược Phong làm chủ. Không phải ai khác. Hiya ha. Diệp Quân Lâm, anh dám nói cửa hàng này của anh? Phương Tử Tình hỏi. Đúng vậy. Có vấn đề sao? Diệp Quân Lâm thoải mái thừa nhận. Phương Tử Tình trừng mắt liếc anh một cái. Đem điện thoại đưa cho Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm nhìn tin tức kia, sắc mặt thay đổi. Vừa rồi cô cùng Phương Tử Tình đều bị hoảng sợ. Thật sự cho rằng cửa hàng này của Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm cười nói. Tử Tình đừng để ý, Diệp Quân Lâm luôn thích nói đùa. Phương Tử Tình cười lạnh. Sớm biết anh ta thích mạnh miệng, giám đốc Nhiễm có thể lấy giấy phép xem một chút chứ. Phương Tử Tình làm việc cẩn thận. Cô muốn cho Diệp Quân Lâm tâm phục khẩu phục. Nhiễm Diệu Thần chỉ có thể đem giấy phép tới. Phương Tử Tình đem giấy phép đập trước mặt Diệp Quân Lâm. Anh xem cho kỹ, cửa hàng này của ai? Là Tiêu Nhược Phong, có quan hệ gì với Diệp Quân Lâm anh chứ? Nhiễm Diệu Thần rất muốn nói. Chỉ cần vị này nói một câu, Tiêu gia đều là của anh ta. Phương Tử Tình nhìn Diệp Quân Lâm không nói gì. Tức giận nói, về sau đừng nói những lời như thế ở ngoài. Anh sẽ làm Tử Nhiễm mất mặt. Sau khi việc này, Lý Tử Nhiễm vẫn nghi ngờ. Cô nhỏ giọng hỏi. Tử Tình, tại sao lại có chuyện này? Sao lại nhận được lợi ích này? Phương Tử Tình nhíu mày lại. Hiện tại chỉ có thể giải thích do thân phận phó tổng của tập đoàn Vân Đình là tớ. Có nhiều người biết là Lục Nam hiện Lục Tổng thu mua tập đoàn Quân Lâm và tập đoàn Diệp Thị. Có thể, thân phận Lục Nam Hiên, Tiêu gia xem Lục Nam Hiên như chủ nhân. Mà tớ là phó tổng của Lục Nam Thiên nên được đãi ngộ này cũng là bình thường. Lý Tử Nhiễm ngạc nhiên, Lục tiên sinh này quá lợi hại nha, nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể qua lại với Tiêu gia sao có thể là người bình thường được. Phương Tử Tình cười thần bí, Tử Nhiễm, nói cho cậu bí mật, thật ra Lục Nam Hiên cũng chỉ làm cho người khác. Lý Tử Nhiễm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không thể tin được hỏi, chẳng lẽ tập đoàn Vân Đình còn có người chủ khác? Phương Tử Tình gật đầu, đúng vậy. Hôm nay tớ cho rằng Lục Nam Hiên phỏng vấn tớ, cuối cùng mới biết được là ông chủ thông qua video phỏng vấn. Ông ta quả thực cắt lợi hại, vấn đề góc độ tương lai phát triển công ty đều rất hiểu rõ. Tớ thấy đây là một ông chủ giỏi nhất tớ từng biết. Đặc biệt, tớ là fan của ông ta rồi. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Phương Tử Tình sùng bái. Hôm nay cô bị Diệp Quân Lâm làm cho tâm phục. Bên cạnh, Diệp Quân Lâm vừa ăn tôm hùm vừa cười. Anh cũng chưa nghĩ tới Phương Tử Tình lại là fan của anh. Lợi hại như vậy sao? Có thể là một vị tiền bối 67 tuổi không nhỉ? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Không phải, Lục Tổng không nói gì với tớ. Nhưng có thể là không cách biệt với Diệp Quân Lâm là mấy cách chương.